Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là một ma ảnh khiến phần lớn ma vương dưới trướng Minh Sát Ma Thần đều cảm thấy tương đối quen mắt. Thân thể cường tráng vạm vỡ, vuốt rồng dữ tợn, đôi long rực to lớn, mắt rồng màu đỏ vàng, vảy rồng màu đỏ đen bao trùm toàn bộ ma thể, không thứ nào không thể hiện thân phận chủ nhân, uy nghiêm mà bá đạo, mang theo lực uy nhiếp khiến người ta hít thở không thông. Uy thế ma thần bành trướng từ trên người hắn khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập cả hội nghị điện. Ma thần, trong lúc nhất thời, tất cả ma vương ở đây đều kìm lòng không được mà hít vào một ngụm khí lạnh, trong biểu lộ tràn đầy khó có thể tin. Long huyết, Minh Sát ma thần đồng căng thẳng, có chút không dám tin, làm sao có thể là ngươi? Không ngờ ngươi đã đúc lại thân thể ma thần, khôi phục đến cảnh giới ma thần rồi sao? Một thân khí tức ma thần kia không nói đến, ngưng tụ hình chiếu năng lượng, đây chính là thao tác cần phải đạt tới cấp bậc ma thần thỏa đáng mới có thể thực hiện. Ha ha ha, hóa thành long huyết ma thần, Hạ Dương cười ha ha. Đây là lần đầu tiên hắn làm hình chiếu, thật ra còn có chút không quá thuần thục. Bất quá, hình chiếu dù sao cũng là thiên phú kỹ năng của tất cả cường giả đẳng cấp này, chỉ cần đẳng cấp đạt đến, dùng liền giống như dùng chân chạy cùng nhảy của mình tự nhiên mà vậy, hơi thích ứng một chút là có thể hoàn toàn nắm giữ. Hắn bắt chước khí chất long huyết ma thần, ánh mắt đắc ý và càn rỡ nhìn về phía Minh Sát ma thần, Minh Sát A, lão bằng hữu của ta, chúng ta lại gặp mặt. Trước đó vài lần được ngươi khoản đãi, khiến bản ma thần rất chật vật, có thời gian, bản ma thần nhất định sẽ hỏi ngươi. Hừ, long huyết, ngươi chẳng qua chỉ vừa mới khôi phục ma thần mà thôi, lại bắt đầu kiêu ngạo như thế, thật sự cho rằng bản ma thần sẽ sợ ngươi sao? Minh Sát ma thần cũng hừ lạnh một tiếng, không chút nhượng bộ chút nào, ngươi muốn đòi nợ cứ việc đến, bản ma thần chờ ngươi. Ở ma giới, từ trước đến nay chỉ lấy thực lực luận anh hùng, cho dù long huyết ma thần là truyền kỳ ma thần trong truyền thuyết thì như thế nào? Nó cũng sẽ không bởi vậy mà cho nó mặt mũi. Được rồi, âm quát ma thần vung tay lên nói, long huyết, lúc trước ngươi cùng Minh Sát hoàn toàn chính xác có chút hiểu lầm, bất quá nghênh đón ma chủ chuyện lớn liên quan đến toàn bộ ma giới trước mắt, những chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hôm nay ba người chúng ta đang trên một chiếc thuyền, phải đoàn kết thật tốt mới được. Ha ha, vậy ta sẽ nể mặt âm quát. Hạ Dương vẻ mặt kiêu ngạo nói, bất kể nói như thế nào, nếu như không phải âm quát ngươi hỗ trợ, bản ma thần nếu muốn khôi phục thực lực sợ là đạt được năm nào tháng nào. Minh Sát, chuyện kia coi như qua đi. Minh Sát ma thần nhìn âm quát ma thần, lúc trước ngươi thế chấp tài sản mượn ma thần tinh khắp nơi, nguyên lai là chờ ở chỗ này. Có long huyết tương trợ, trận chiến này ngược lại có thể đánh một trận. Không sai, trong khoảng thời gian này, ta đã triệu tập một nhóm đại quân. Ma thần âm quát cười lạnh nói, đến lúc đó trợ giúp quân này sẽ do long huyết xuất lĩnh, tùy thời một lần hành động công phá khu vực tuyến đông phòng tuyến phía đông. Chỉ cần khu vực đông của nhân tộc bị phá, chiếm cứ địa số 3 là chuyện trong tầm tay. Âm quát, nhân tộc xảo trá, chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Trừ Hạ Dương cũng rất nghiêm túc nói, ta sẽ xuất lĩnh viện quân, ẩn núp tư thế hành quân, tận lực không đánh rắn động cỏ. Mà liên quân trước mắt, thì toàn bộ tuyến áp sát, hung hăng trùng kích phòng tuyến của nhân tộc, ta sẽ ở nhân tộc tự cho rằng đề phòng chúng ta tấn công, thời điểm buông lỏng cảnh giác đột nhiên xuất hiện, triệt để phá hủy lòng tin của bọn hắn. Âm quát ma thần gật đầu đồng ý, long huyết, không ngờ ngươi còn rất hiểu đánh trận. Đó là đương nhiên, Hạ Dương nhắc tới đánh trận, lập tức chính là một bộ ngạo khí ngút trời, nhớ ngày đó, ta chính là đệ nhất tiên phong dưới trướng ma chủ, từng giết nhân tộc máu chảy thành sông. Vậy làm như thế đi, Minh Sát ma thần cũng đồng ý nói, từ giờ lập tức bắt đầu, chúng ta phát động tổng tiến công tuyến đông phòng tuyến nhân tộc. Có long huyết ma thần gia nhập, chúng ma vương cũng nhìn thấy hy vọng thắng lợi, chẳng những không phản đối, ngược lại cũng bốc cháy lên nhiệt huyết. Với thực lực của long huyết ma thần, một khi gia nhập chiến trường, trận chiến này tất thắng. Đến lúc đó, tất cả tổn thất trước đó đều có thể bù đắp lại gấp mấy lần. Nhất là huyết sắc ma vương, trực tiếp khẩn cầu tiên phong. Nó cũng là muốn nhân cơ hội này lập nhiều chiến công, bù lại tổn thất thảm trọng. Những ma vương còn lại cũng đều nhao nhao xin lệnh xuất chiến. Thuận phong cục cướp đầu người, ai lại không yêu chứ? Không sai biệt lắm cùng một thời gian, ma hoàng cung thật vất vả xử lý xong một đống sự vụ có liên quan đến chiến trường ngoại vực, ma hoàng rốt cục rảnh rỗi, nấu cho mình một ấm trà tiên, khoan thai mà uống. Đèn treo hỏa tinh thạch tản ra quang mang sáng ngời, phủ lên toàn bộ ma hoàng điện một tầng ánh sáng đỏ, cũng làm nổi bật lên vẻ lười biếng lúc này của ma hoàng. Chén trà tươi mát tản ra hương trà âm u, như lan như xạ, thấm vào ruột gan. Ma hoàng hít một hơi thật sâu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ say mê. Tiểu tử thân đồ cảnh minh kia hiếu kính tiên trà thật đúng là không tệ. Đáng tiếc số lượng quá ít, nhoáng cái cũng sắp uống hết rồi. Hôm nay, hắn cũng dám thừa dịp thân đồ cảnh minh ở vực ngoại, vụng trộm uống một chút, nếu không tiểu tử kia lại ngửi mùi liền tới đây. Cũng ngay lúc Ma Hoàng nhàn nhã uống trà, bỗng dưng, hắn biến sắc, không được, Chiêu Ngọc gặp nguy hiểm rồi. Té ra, ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được Ma Hoàng lệnh mình để lại trong tay Chiêu Ngọc đã bị khởi động. Phải biết rằng, bên cạnh Chiêu Ngọc có Thiên Cầm tùy thời hộ vệ. Bởi vì lo lắng, lúc nàng rời đi, chính mình đã dặn đi dặn lại, để cho nàng hết thảy lấy sự an toàn của Chiêu Ngọc làm đầu, ngàn vạn lần không được có bất kỳ sơ suất gì. Thiên Cầm làm việc luôn đáng tin cậy, sao chuyện này còn có thể xảy ra vấn đề? Ma Hoàng trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng bởi vì lo lắng Chiêu Ngọc xảy ra chuyện, trong lúc nhất thời cũng không lo được quá nhiều, lập tức liền đặt chén trà xuống, đem chủ ý thức bắn tới. Sau một khắc, ý thức của hắn liền buông xuống bên trong hình chiếu được Ma Hoàng lệnh đánh thức. Nhưng mà, chờ hắn thấy rõ cục diện trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chỉ thấy bên tay trái hắn, một mỹ phụ tướng mạo tươi đẹp bức người, khí chất tôn quý đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Mặc dù trên mặt nàng ta đang tươi cười, nhưng sau lưng lại là hàn nguyệt di động, uy thế đáng sợ đang từng đợt lại từng đợt khuếch tán ra, nghiễm nhiên đã câu kết lực lượng pháp tắc, tùy thời có thể phát động tiến công. Mà bên tay phải của hắn, có một lão giả áo trắng khí chất gầy gò, đạo cốt tiên phong đang đứng. Một thanh tiên kiếm bồng bềnh sau lưng hắn, khí tức dâng trào, kiếm ý thông thiên, dáng vẻ đang vận sức chờ phát động. Hai người này rõ ràng chính là tiên hoàng và tiên tôn. Trong đó tiên hoàng là hình chiếu, tiên tôn lại là bản tôn, hai người một trái một phải kẹp hắn ở giữa, ẩn ẩn đã phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Nghiễm nhiên là dáng vẻ nếu hắn dám phản kháng, lập tức liên thủ kêu gọi. Tình huống gì vậy? Trong đầu Ma Hoàng thoáng cái có chút lộn xộn, trong lòng cũng thoáng cái trở nên rét lạnh. Kết quả ngay tại thời điểm hắn cho rằng cỗ hình chiếu này hơn phân nửa sẽ bị phế bỏ ở đây, khóe mắt của hắn thoáng liếc qua một bóng người. Chỉ thấy cách phía trước không xa, một thanh niên nhìn quen mắt đang khoanh tay đứng, nhìn về phía bên này. Khuôn mặt tròn trịa có chút mủm mỉm kia, hắn quá quen thuộc. Đây không phải là hắn tâm tâm niệm niệm, muốn bắt cóc Phương Phú Quý về làm con rể sao? Tiểu tử Phú Quý, ngươi lừa ta. Ma Hoàng gần như là lập tức phản ứng lại, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Chương 228, Tiên Hoàng đã áp chế Ma Hoàng. Quan trọng nhất là, Chiêu Ngọc tiểu công chúa hắn yêu mến nhất, hôm nay đang bị Vương Phú Quý nắm giữ lấy, cười ha hả mà nhìn hắn, một bộ dáng thiên chân vô tả vô phế. Đây chính là chọc cho Ma Hoàng tức giận, hắn trừng mắt nhìn tiểu công chúa Chiêu Ngọc không chịu cố gắng, sau đó trừng mắt nói với Vương Phú Quý, Vương Phú Quý, bổn hoàng có thù không oán gì với ngươi, ngươi lại lừa bổn hoàng như thế. Bệ hạ hiểu lầm rồi. Vương Phú Quý cười đến vẻ mặt hòa thiện, bóng ảnh cũng không phải bổn tôn, tiên tôn tiền bối và tiên hoàng bệ hạ làm sao đến mức chuyên môn nhằm vào một hình chiếu. Lần này thông qua Chiêu Ngọc Ma Hoàng lệnh đưa bệ hạ đến, cũng không phải là vì muốn mưu hại hình chiếu bệ hạ, mà là có chuyện quan trọng muốn nói với bệ hạ. Không lừa, có chuyện quan trọng. Ma Hoàng nghi ngờ liếc nhìn Vương Phú Quý, lại quét mắt nhìn Chiêu Ngọc trong ngực hắn, qua lại hai lần, bỗng nhiên có hứng thú. Kinh hỉ nói, chẳng lẽ ngươi đến tìm bổn hoàng để bàn hôn ước? Khốn kiếp, tiên hoàng tức giận đến vỗ bàn một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp bức người kia cũng lộ ra vẻ giận dữ, xích ngục đồ chó này cũng dám đánh chủ ý Phú Quý. Khoản sổ sách này, bản hoàng còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Phú Quý cũng không phải do Chư gia các ngươi nuôi dưỡng, ta đánh chủ ý lên người hắn có liên quan gì đến ngươi? Xích ngục Ma Hoàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai, Mục Vân, đừng tưởng ỷ vào người đông là có thể hô to gọi nhỏ với bổn hoàng ở đây. Bản hoàng tương đương với cảnh giới của ngươi, theo lý là ngồi ngang hàng với ngươi. Ỷ vào nhiều người, ngồi ngang hàng, ha ha ha, tiên hoàng cười nhạo một tiếng, lập tức vẫy vẫy tay với hắn nói, tới tới, hai chúng ta tâm sự một mình. Mượn một bước nói chuyện, chỉ mượn một bước, bổn hoàng còn sợ ngươi sao? Ma hoàng cũng khá kiên cường, ỷ mình bây giờ là hình chiếu, cứng cổ nói, đừng tưởng tu vi ngươi cao hơn ta một chút là có thể muốn làm gì thì làm trước mặt bổn hoàng. Ta nói cho ngươi biết, bổn hoàng cũng là có tuyệt chiêu. Trong lúc nói chuyện, đường đường một đời tiên hoàng cùng Ma Hoàng, liền cùng nhau bay lên bầu trời tầng mây nói chuyện riêng. Rất nhanh, trên bầu trời xa xôi đã bắt đầu gió nổi mây phun. Xích diễm phần thiên tàn sát trường không, ánh trăng lạnh lùng xuyên qua mây mù màu xám đen, toàn bộ bầu trời đều bị năng lượng mênh mông khuấy động khiến phong vân biến ảo. Ngay cả vầng trăng đỏ trên bầu trời cũng bị quang ảnh biến ảo quỷ quyệt này làm cho ảm đạm phai mờ. Cho dù là đứng ở trên mặt đất cách khu vực giao chiến cực kỳ xa xôi, cũng có thể cảm nhận được dao động năng lượng nhàn nhạt đập vào mặt, chiến đấu trên bầu trời có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghĩ. Lăng Hiên Tiên Tôn đứng bên cửa sổ, cách cửa sổ nhìn phong vân dung chuyển trên bầu trời, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nói thật, mặc dù Tiên Hoàng và Ma Hoàng đều là hình chiếu, nhưng trong lịch sử loại tình huống này đúng là không thấy nhiều lắm. Dù sao, song phương đều là người đứng đầu một triều, địa vị tôn sùng, ngày thường tuy rằng có rất nhiều thần giao, cũng hiểu rất rõ lẫn nhau, nhưng đại bộ phận thời điểm, hai người bọn họ kỳ thật đều ở vào một loại trạng thái vương bất kiến vương. Vốn gặp mặt không nhiều, giống như vậy vừa thấy mặt liền đánh nhau, sau đại chiến tiên ma càng ít xuất hiện. Trong gần 2.000 năm, đại khái cũng chỉ xuất hiện không đến một trường, mà hai lần gần nhất, đều cùng Vương Phú Quý có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tiên Tôn quét mắt nhìn Vương Phú Quý ôm Chiêu Ngọc đi đến bên cửa sổ, lại nghĩ tới Vương Anh Tuyền cả ngày ầm ĩ kia, tâm tình lập tức trở nên tương đối phức tạp. Được rồi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều quá mệt mỏi. Không đầy một nén nhang, hai người Tiên Hoàng cùng Ma Hoàng liền tán gẫu xong, một lần nữa trở lại trong phòng hội nghị. Mà lúc này, Chiêu Ngọc công chúa bởi vì đã đến thời gian nghỉ trưa, đã bị Thiên Cầm cô ôm đi nghỉ ngơi. So với Tiên Hoàng thần thanh khí sảng, thần thái phấn chấn, giờ phút này Ma Hoàng lại cúi đầu ủ rũ, thần sắc suy sụp, trên mặt mang theo vài phần không dám tin. Hắn không thể tưởng tượng, thực lực Tiên Hoàng như thế nào sẽ đột nhiên bạo tăng một mảng lớn. Phải biết, hắn và Tiên Hoàng quen biết đã mấy ngàn năm rồi, đối phương là thực lực gì, tu vi đại khái đến trình độ nào, hắn không nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng đại khái là rõ ràng. Dù sao, thực lực đạt đến cảnh giới chân tiên, tu luyện cũng đã thập phần khó khăn. Thiên địa linh khí đối với bọn họ cũng đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, muốn tiếp tục tu hành, hoặc là sử dụng tiên linh thạch, hoặc là dựa vào đan dược cùng thiên tài địa bảo, nhưng bất luận giá trị trong đó thế nào cũng đều cực kỳ xa xỉ. Đây chỉ là tu hành phổ thông, muốn đột phá đến chân tiên cảnh trung kỳ phải đột phá bình cảnh. Trong đó gian nan và dày vò không đến chân tiên cảnh căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Mặc dù nói, một khi vượt qua sơ kỳ, đạt tới trung kỳ, thiên địa liền sẽ như vậy trở nên hoàn toàn bất đồng. Một bước này bước ra ngoài, thường thường chính là khác biệt về chất. Nhưng muốn vượt qua một bước này thật sự quá khó khăn. Các đời Tiên Hoàng, Tiên Tôn, Ma Hoàng, trong Ma Tôn, có thể thành công vượt qua chính là Phượng Mao Lăng Giác. Mà cùng là chân tiên sơ kỳ, mặc dù có chênh lệch cảnh giới nhỏ, thực lực tổng hợp đi lại cũng sẽ không khác biệt quá lớn. Trên phương diện tu luyện Ma Hoàng thủy chung không tích cực, cũng chính là bắt nguồn từ đây. Dù sao cũng không đột phá được trung kỳ. Giữa tầng 2 và tầng 3 cũng không có gì khác nhau, hắn tự nhiên cũng lười cố gắng. Mà hôm nay, cuối cùng phần làm biếng này đã nhận được báo ứng. Hình chiếu đáng thương của Ma Hoàng, hiển nhiên là bị tàn nhẫn ngược đãi một trận. Xích Ngục, nhìn mở điểm, nhìn Xích Ngục Ma Hoàng kia một bộ đầu ủ rũ, một bộ vẻ hoài nghi nhân sinh, ánh mắt Tiên Tôn lộ ra đồng tình, mơ hồ còn có mấy phần đồng bệnh tương liên. Vô cùng rõ ràng, Tiên Hoàng khẳng định cũng đã tán gẫu với Tiên Tôn. Xích Ngục, hiện tại có thể tính hạ tâm trò chuyện một chút sao? Tiên Hoàng phất tay áo rộng một cái, nhanh nhẹn ngồi xuống, tư thái ung dung, nhất cử nhất động không gì không thể hiện ra bốn chữ lớn ý khí phong phát. Ngươi, Ma Hoàng vừa quen thói định nói vài câu, nhưng vừa nghĩ đến kinh nghiệm bị ngược vừa rồi, lập tức giống như quả bóng ra xì hơi, được, ngươi nói cái gì vậy? Phú Quý, nhiệm vụ của bản Hoàng hoàn thành rồi, kế tiếp chính là công tác của ngươi. Lãnh đạo của Tiên Hoàng vung tay 10 phần, quăng nhiệm vụ đi. Vâng. Bệ hạ, Vương Phú Quý hành lễ lĩnh mệnh, lập tức, hắn lại hướng về phía Ma Hoàng hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, lần này Minh Sát thiếu chủ chết mà dẫn tới náo động, tiền căn hậu quả chắc hẳn bệ hạ đã rõ rồi. Không biết ngài có liên tưởng qua hay không, việc này đến tột cùng là ai đứng phía sau chủ trì. Ma Hoàng bất mãn trừng mắt nhìn Vương Phú Quý, giọng sâu kín, bổn hoàng mặc dù có vài phần suy đoán, nhưng trong tay không có chứng cứ xác thực, cũng không thể nói lung tung. Chứng cứ đúng không, ta có. Vương Phú Quý cười ha hả, sau đó đem chứng cứ thu thập được trong khoảng thời gian này ra, trình lên trước mặt Ma Hoàng. Đương nhiên, đoạn lưu ảnh của quá trình ám sát đó, hắn ta đưa cho phiên bản đã sửa đổi thông qua kỹ thuật của Vương Thị. Nguyễn Thiên Thắc à, không ngờ ngươi lại làm sai. Xem hết đống chứng cứ này, sắc mặt Ma Hoàng đen xì như đáy nồi, trong giọng nói mang theo lửa giận đè nén, chuyện lớn như vậy mà cũng không thông báo với bản Hoàng một tiếng. Lúc này, hắn ngược lại là rất hâm mộ Mục Vân Tiên Hoàng đấy. Chỉ ít người ta làm bạn với Tiên Tôn khắp nơi đều phối hợp với nàng, thời khắc mấu chốt không hề tuột xích, nào giống Ma Tôn nhà hắn, tâm tư biến hóa kỳ lạ, bình thường không thể không vui vẻ phối hợp, còn luôn âm thầm làm chút chuyện xấu. Có biết thì cũng không làm được, Vương Phú Quý cười tủm tỉm, không nói đến chuyện khác, cái nhìn đại cục của Ma Hoàng Điện Hạ, Phú Quý vẫn rất bội phục. Vậy không phải là nói nhảm sao? Ma Hoàng trợn trắng mắt, thực lực tổng thể của nhân tộc yếu hơn ma tộc không ít, Hiện giờ ma tộc liên tiếp gia tăng thế công đối với nhân tộc chúng ta, nếu lúc này nội chiến, chẳng phải là cho ma tộc cơ hội tiêu diệt từng bộ tộc hay sao? Ma hoàng đã có lòng, vậy việc này dễ làm rồi. Vương Phú Quý mỉm cười, sau đó kể lại cặn kẽ các kế hoạch tiếp theo cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, ánh mắt Xích Ngục Ma Hoàng thay đổi mơ hồ không thôi, nhìn chằm chằm Vương Phú Quý thật lâu không thể bình tĩnh. Qua thật lâu, hắn mới nghẹn ra được một câu, tâm tiểu tử ngươi cũng đủ đen. Bệ hạ không muốn làm, Vương Phú Quý cười nói, làm, dựa vào cái gì không chịu làm. Xích Ngục Ma Hoàng hừ hừ nói, tuy rằng tiểu tử ngươi tâm đen, nhưng bản hoàng sao càng ngày càng thích ngươi chứ. Tới đây, chúng ta trò chuyện một chút về hôn sự giữa ngươi và Chiêu Ngọc. Nụ cười của Vương Phú Quý hơi cứng lại, Xích Ngục, chúng ta tiếp tục đi hàn huyên cá nhân đi. Tiên Hoàng đen mặt, không nói lời nào lại bắt Xích Ngục Ma Hoàng ra ngoài, tiếp tục dạy cho hắn bài học tư tưởng đàng hoàng. Thời gian dần trôi qua, khu đông tuyến phòng thủ Thạch Mộc Thành Lũy. Thành lũy này trấn giữ yếu địa ma tộc xâm lấn, là một trong những cứ điểm quan trọng nhất thuộc về khu vực đông tuyến phòng. Thường ngày, nhiệm vụ phòng thủ ở đây đều do quân đoàn tinh nhuệ nhất trong quân đoàn tinh nhuệ của đông tuyến phòng thủ phụ trách. Nhưng hôm nay, trận chiến đầu tiên trong trận chiến phòng thủ không ngừng bị tiêu hao, tổn binh hao tướng, hơn nữa Triệu lão nguyên soái bị xa lánh, sĩ khí trở nên sa sút, khó mà sử dụng. Hiện nay gánh vác trách nhiệm phòng thủ của Thạch Mộc Bảo Lũy, ngược lại là viện quân Xích Hổ chiến đoàn đến từ Ma Triều. Lúc này Xích Hổ chiến đoàn chính là Tam hoàng tử Ma Triều thân đồ Cảnh Minh tự mình xuất lĩnh. Dưới sự dũng mãnh tác chiến của Tam hoàng tử, từng đợt tiến công ma tộc bị ngăn cản ở bên ngoài thành lũy. Trong khoảng thời gian này, Tam hoàng tử giống như được tiêm máu gà, chiến đấu hăng hái trên chiến trường. Dưới sự tẩy lễ giữa chiến hỏa và sống và chết, hắn cũng dần dần rút đi vài phần cà lơ phất phơ, nhiều hơn vài phần tướng lĩnh thanh niên oai hùng và sắc bén. Viện quân đâu, viện quân sao còn chưa tới? Vừa rồi trên tường thành tự mình xuất lĩnh nhân mã bản bộ, đánh lui một đợt tiên phong tinh nhuệ của ma tộc, Tam hoàng tử trở lại trong doanh trướng, mang đầy vết máu và một thân khí tức tiêu sát nghiêm nghị hỏi thăm. Khởi bẩm điện hạ, hai thân vệ tiến lên giúp hắn cởi giáp, một bên lau vết máu, một bên bẩm báo, gần đây ma tộc gia tăng cường độ tiến công, binh lực các nơi phòng khu đều giật gấu vá vai, trong thời gian ngắn sợ rằng không phân được viện quân đến chi viện chúng ta. Sắc mặt Tam hoàng tử trầm xuống, vừa định chửi thề. Bỗng dưng, lỗ tai hắn hơi động một chút, sau đó biến sắc, ra lệnh, tất cả lui ra ngoài, canh giữ bên ngoài doanh trướng. Các thân vệ không rõ ràng cho lắm, nhưng đều nghe theo mệnh lệnh đi ra ngoài. Đợi tất cả thân vệ đều biến mất ở ngoài trướng, rèm cửa doanh trướng cũng khép lại, trong doanh trướng nhất thời bộc phát ra một đạo năng lượng ba động mạnh mẽ. Ngay sau đó, một đạo năng lượng hình chiếu chậm rãi phác họa trong doanh trướng. Đó là một người trung niên thân hình khôi ngô, diện mạo hiên ngang. Hắn đứng chắp tay, trên người mặc một bộ trường bào màu đen viền vàng, tôn lên khí chất vốn đã uy nghiêm của hắn, càng thêm nghiêm nghị, khí tức toàn thân như đại dương mênh mông thâm bất khả trắc. Bóng dáng ấy rõ ràng là hình chiếu của ma hoàng. Lão gia, không, lão tổ tông, ngài sao lại tới đây? Tam hoàng tử trên mặt mang theo vẻ vui mừng, không khách khí lôi kéo hắn đi ra ngoài, mau mau, đi ra hỗ trợ ngăn cản một đợt ma tộc tiến công. Thời khắc mấu chốt, ngài còn có thể tự bạo giết chết một đợt địch nhân, dù sao hình chiếu chết ngài cũng sẽ không chết thật. Ma hoàng hất tay hắn ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, người cái đổ vô liêm sỉ này nói bậy bạ gì đó. Hình chiếu của bản hoàng một khi treo lên, tổn thất cũng không nhỏ. Lại muốn dùng hình chiếu ma hoàng làm vật phẩm tiêu hao, đây đều là tật xấu học được từ đâu. Vậy ngài tới làm gì? Tam hoàng tử vừa thu lại khuôn mặt tươi cười, ghét bỏ nói, chẳng lẽ đến phất cờ hò reo sao? Nói chuyện cẩn thận với bổn hoàng, ma hoàng nhìn bộ dáng kia của hắn, thật muốn trực tiếp một tát giết chết hắn, xong hết mọi chuyện. Liên tiếp hít sâu vài lần, hắn mới khống chế được cảm xúc, nhẫn nại nộ khí nói, nghe nói gần đây ngươi biểu hiện không tệ trên chiến trường, thoạt nhìn ngược lại có thêm vài phần huyết tính. Bớt nói nhảm đi, Tam hoàng tử bất mãn nói, viện quân, chỉ cần ngươi làm viện quân cho ta, ngươi đánh ta một trận cũng không sao. Muốn viện quân, sẽ không tìm căn cứ của ma tộc số 2 sao? Ma hoàng vỗ đầu hắn một cái, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, khu phòng thủ phía đông đã hoàn toàn chặn đứng chủ lực của ma tộc, chỉ cần cứ điểm ma tộc số 2 từ phía sau giết về phía chủ lực ma tộc, đánh ma tộc trở tay không kịp, tất nhiên là một trận đại thắng. Ý kiến hay, Tam hoàng tử kinh hỉ không thôi. Nhưng giây lát lại nhíu mày, nhưng tổng chỉ huy U Xương Ma Quân của căn cứ ma thứ hai chúng ta chính là thân tín nhất mạch Ma Tôn, chỉ sợ sẽ không chịu nghe lời ta. Làm sao có thể, Ma Hoàng trừng mắt khiển trách, U Xương Ma Quân kia tuy là thân tín của Ma Tôn nhất mạch, nhưng người này có thể đảm nhiệm tổng chỉ huy của chủ căn cứ, đại cục quan và đầu óc vẫn phải có, chỉ cần khu vực đông tuyến phòng có thể ngăn cản một khoảng thời gian tấn công, để U Xương Ma Quân phối hợp phản sát tự nhiên không thành vấn đề. Được được được, ta sẽ viết thư cầu viện, để Trác lão dùng tốc độ nhanh nhất chuyển thư cho U Xương Ma Quân. Tam hoàng tử không nói hai lời, bắt đầu viết thư cầu viện hợp tác. Đừng nhìn hắn ra vẻ không đứng đắn, nhưng ở thời khắc mấu chốt đầu óc vẫn rất hữu dụng. Không tệ không tệ, rốt cuộc chiến trường là người mài giũa, người trưởng thành tiến bộ nhanh thật đấy. Ma hoàng cảm thấy vui mừng, cảm giác sâu sắc bản thân ném hắn đến chiến trường xem như là thành công. Trong lúc nói chuyện, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái thiên cơ lưu ảnh bàn, bắt đầu đối với tam hoàng tử ghi hình. Quê cũ, lão tổ tông ngươi đập ta làm gì? Tam hoàng tử nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. Ngươi ngốc à? Ma hoàng tức giận nói, bản hoàng đây là đang thành lập hình tượng cho ngươi, danh vọng đấy nhé, ngươi trên chiến trường liều chết giết địch, lập nhiều công lao đẫm máu như vậy, nếu không ghi lại, tuyên truyền ra bên ngoài, chẳng phải là lãng phí một phen trưởng thành của ngươi sao? Còn nữa, ngươi không muốn làm người thừa kế sao, phải lập uy danh một chút, truy đuổi tiểu ma tôn sao? Cũng đúng à, tam hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bày ra tư thế nói, đem ta vỗ đẹp trai một chút. Đến lúc đó ta muốn ở lại thêm vài phần cho Nhược Băng, để cho nàng cũng thưởng thức một chút tư thế oai hùng của ta, tránh cho nàng suốt ngày chê bai ta cả lơ phất phơ. Sau khi chụp xong, ma hoàng nói, ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi, ta truyền hình ảnh này về ma đình, cho người dùng nghệ thuật gia công một chút, bắt đầu tuyên truyền ra bên ngoài. Truyền lại, tam hoàng tử kinh ngạc nói, sao thứ này lại truyền về? Rất đơn giản, bổn hoàng có thể dùng ý thức của mình ghi lại hình ảnh, sau khi trở về lại dùng luyện khí tinh bình phục hồi như cũ, ghi chép lại trong thiên cơ lưu ảnh bàn. Ma hoàng hơi đắc ý nói, chiêu này do Vương Phú Quý dạy hắn, dựa vào thực lực chân ma cảnh của hắn, khó có thể nói là không khó. Chính là trước kia chưa bao giờ nghĩ tới phương pháp chuyển hóa năng lượng còn có thể dùng như thế. Vậy bảo người giúp ta gia công càng đẹp trai một chút. Tam hoàng tử căn bản không quan tâm kỹ thuật làm sao thực hiện, chỉ quan tâm hiệu quả cuối cùng, cùng với Nhược Băng có thích hay không. Ma hoàng tự nhiên là đáp ứng, bất quá, lúc này trong lòng hắn lại âm thầm cười lạnh. Vương Phú Quý một kế này, thật đúng là vừa tàn nhẫn vừa độc. Hy vọng tiểu tử thiên diếm kia có thể lạc đường biết quay lại, phối hợp cùng đối kháng ma tộc, bằng không mà nói. Tiểu tử kia chỉ sợ phiền toái rồi. Dùng lời nói của Vương Phú Quý mà nói, hiện giờ tiên ma lưỡng triều đang đứng ở chiến tuyến thống nhất kháng ma, vẫn là phải cho tiểu ma tôn Cung Thiên Huy một cơ hội tỉnh lại. Vì thế, Vương Phú Quý còn đặc biệt định ra hai kế hoạch hoàn toàn khác nhau, trong kế hoạch thiết lập một biến số. Nếu tiểu ma tôn Thiên Diễm nguyện ý phối hợp tác chiến, thật sự mang theo quân đội gấp rút tới tiếp viện, kết quả tự nhiên là người tốt ta tốt mọi người tốt, nhưng nếu vẫn vì tư lợi, không hề có cái nhìn đại cục, chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ôi, tiểu tử Phú Quý kia đầu óc thật đúng là rất tốt, đáng tiếc không phải hậu duệ huyết mạch của hắn. Nếu không, chính là người được lựa chọn làm ma hoàng đời tiếp theo, hơn nữa rất có khả năng sẽ mang theo toàn bộ ma triều cùng bay. Đáng tiếc a đáng tiếc, ma hoàng tiếc hận không thôi. Một thời gian ngắn sau, chiến cuộc ở khu phòng thủ phía đông lại càng thêm thối nát. Nhưng chiến trường bên kia lại là thịnh vượng phồn vinh. Cương vực của Minh Sát Ma Thần, Long Hổ Hành Lang. Long Hổ Hành Lang nằm ở trong lãnh thổ của Minh Sát Ma Thần cương vực. Vị trí địa lý của nó hết sức đặc biệt, một bên là nguy nga sừng sững, hiểm phong khắp nơi là Âm Hổ Sơn Mạch, một bên khác lại là yên ba phiên phiên minh mông, ba long hổ rộng lớn, Long Hổ Hành Lang nằm ở trong khe hở của cả hai. Cũng bởi vì hình dạng của nó hẹp dài mà uốn lượn, giống như kết nối với hành lang hai đầu, cho nên mới có cái tên Long Hổ Hành Lang này. Tương truyền, bàn Long Hổ cùng Âm Hổ Sơn Mạch đã từng chiếm cứ một long một hổ, đều có thực lực thập nhị giai đỉnh phong đáng sợ tồn tại. Về sau, là Sơ Đại Minh Sát Ma Thần xuất lĩnh vài vị ma vương toàn bộ tiêu diệt, mới chiếm được khối địa phương này. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là truyền thuyết, cụ thể có phải thật hay không, cũng không có bao nhiêu ma tộc để ý. Giờ phút này, một đội quân nhân tộc trùng trùng điệp điệp đang đi xuyên qua hành lang long hổ này. Những binh lính này đều mặc giáp trụ màu đỏ thẫm, dưới háng cũng cưỡi chiến mã thần tuấn, xa xa nhìn lại, binh đao san sát, khí thế xâm nghiêm, giống như một dòng nước lũ sắt thép màu đỏ thẫm, làm cho tâm thần người ta đều vì đó chấn nhiếp. Trong đội ngũ, còn xen lẫn từng chiếc xe liễn do cự hình ma thú kéo. Vật phẩm trên xe liễn dùng vải bố che kín, thấy không rõ cụ thể là cái gì, nhưng căng phồng chồng chất thật cao, vừa nhìn liền biết bên trong tuyệt đối là nhồi nhét đầy ắp. Rất hiển nhiên, đội ngũ này chính là sau khi xâm nhập địch, càn quét vài tòa ma tộc ngoại vực, tiểu ma tôn thống lĩnh Tu La chiến đoàn. Bất quá, so với một chiến đoàn lúc đầu, giờ phút này quy mô của đội ngũ tiểu ma tôn đã tăng lên gấp mấy lần, lúc hành quân xe ngựa cuồn cuộn, dòng người cuồn cuộn, thanh thế so với lúc trước cũng lần nữa tăng lên một bậc. Trên bầu trời đội ngũ hành quân, một con ma long khổng lồ màu đen tản ra long uy bá đạo đang bay lượn ở tầng trời thấp, râu rồng thon dài theo động tác xoay quanh của nó theo gió phiêu diêu, từ xa nhìn lại, trong uy nghiêm bá đạo lại xen lẫn vài phần ưu nhã. Trên lưng ma long, tiểu ma tôn mặc giáp trụ toàn thân, khí thế lẫm liệt, dáng vẻ tươi cười, khách khí nói chuyện với một người đàn ông trung niên, uất chỉ phó quân đoàn trưởng, có ngài ở đây, tốc độ chúng ta đánh hạ ma vương bảo đã được rút ngắn rất nhiều. Khu vực quản lý của ma vương bảo lần trước chỉ mất nửa tháng đã đánh hạ hoàn toàn, đây là thứ giúp chúng ta tranh thủ được đại lượng thời gian. Thiếu chủ khen chật rồi, nếu không phải tôn thượng tài bồi, úy chỉ vấn ta ngày nào cũng có ngày hôm nay. Vi thượng và thiếu chủ chết, chính là chuyện trong thiên phú uất chỉ vấn ta. Người trung niên hơi khom người, làm việc công mà khiêm tốn khách sáo một câu. Người trung niên này, cũng chính là khuôn mặt quân nhân có tiêu chuẩn của uất chỉ vấn thiên, dung mạo đoan chính, khí chất cương nghị. Khí chất nguy nga như ngọn núi sườn núi hiểm trở, lại giống như lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, hơn nữa một thân thiết huyết sát khí ngập trời, nếu tu sĩ huyền vũ tu vi kém một chút nhìn thấy, sợ là có thể tại chỗ dọa đến chân mềm nhũn, bộ dáng như sát thần chiến trường. Trên thực tế, hắn cũng đích xác là một vị sát thần. Bởi vì, hắn chính là phó quân đoàn trưởng Tu La quân đoàn do Đát thị tự mình bồi dưỡng, cũng là một trong những cấp trên trực tiếp của Tô Hoài Xương, trong Tu La quân đoàn ngoại trừ quân đoàn trưởng xếp hạng thứ hai. Mà tiểu ma tôn xuất lĩnh Tu La chiến đoàn thứ ba, chẳng qua chỉ là một chi trong rất nhiều chiến đoàn trong vương bài quân đoàn mà thôi. Lúc này đây, mắt thấy tiểu ma tôn một đường công thành nhổ trại, vô cùng trôi chảy, vì có thể tranh thủ thời gian đánh hạ càng nhiều ma vương bảo, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, ma tôn liền phái uất chỉ vấn thiên xuất lĩnh mấy chi chiến đoàn đến trợ giúp, mở rộng chiến quả. Bởi vì thân phận đặc thù, cho dù là tiểu ma tôn cũng tương đối khách khí. Lại nói tiếp. Cũng may gần đây mạch nước ngầm bên căn cứ tiên số 3 bên kia bắt đầu khởi động, ra chiêu liên tiếp hấp dẫn tất cả lực chú ý của ma tộc, chúng ta mới có thể có cơ hội mở rộng chiến quả như vậy. Mắt thấy bầu không khí tẻ ngắt, Cung Lệ Đồ đứng sau lưng tiểu ma tôn liền mở miệng nhắc tới một đề tài khác. Ha ha ha, đều nói cùng chung hoạn nạn rất dễ dàng, cùng phú quý khó khăn, ai có thể nghĩ tới, căn cứ tiên số 3 vượt qua giai đoạn gian nan nhất, nhưng lại bắt đầu nội chiến sau khi viện binh đến đây. Nói đến việc này, trên mặt tiểu ma tôn Kỳ Thiên Tuyền lộ ra nụ cười hăng hái, trong giọng nói cũng mang theo ý trào phúng. Đoạn thời gian này, hắn đã liên tục chiếm được 5-6 tòa ma vương bảo, uy vọng tăng nhiều, áp đảo công chúa Tuy Vân của tiên triều. Trái lại phía căn cứ tiên số 3 bên kia, lại liên tiếp xảy ra nhiễu loạn, các loại đồn đãi quá náo nhiệt, thế cục vốn rất tốt cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương phú quý gì đó kia, nhìn thấy lúc trước huyên náo xôn xao, còn tưởng rằng là một nhân vật, hiện giờ xem ra cũng chỉ là một tiểu nhân thích tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, những công lao trên người hắn có bao nhiêu là do chính hắn lập ra còn là một ẩn số. Mấy người đang trò chuyện, bỗng dưng, có thân vệ dưới trướng tiến đến bẩm báo, khởi bẩm thiếu chủ, căn cứ chủ yếu của chúng ta phái Ma Ưng sứ giả đưa tới một phần quân lệnh, nói là phải do thiếu chủ đích thân tra cứu. Ma Ưng sứ giả chính là mệnh lệnh cao cấp nhất của căn cứ ma số 2 truyền lại hệ thống. Mỗi một Ma Ưng sứ giả đều là tu sĩ thần thông cảnh, có được một con ma ưng cửu giai làm tọa kỵ. Bọn họ cực kỳ am hiểu tốc độ, tiềm hành, truy tung cùng với đủ loại thủ đoạn bỏ chạy, trong quá trình truyền lệnh, dù đụng phải ma vương hoặc là lăng hư cảnh chặn giết, cũng có thể có đủ loại thủ đoạn xảo diệu chạy trốn, đem mệnh lệnh chuẩn xác truyền đạt. Tuy nhiên, số lượng ma ảnh sứ giả cực ít, thông thường mà nói, chỉ có quân lệnh vô cùng trọng yếu mới có thể sử dụng ma ưng sứ giả để truyền tin. Ồ, để ta xem thử, U Xương Ma Quân có gì dặn dò. Khi tiểu ma tôn nhắc tới U Xương Ma Quân, trong mắt ánh lên vẻ kiêu căng. U Xương Ma Quân tuy thân ở vị trí tổng chỉ huy cao, nhưng lại là thân tín do một tay ma tôn bồi dưỡng, nhìn thấy tiểu ma tôn hắn, cũng phải cung kính kêu một tiếng thiếu chủ. Dùng thủ đoạn đặc thù mở mật lệnh ra, hắn nhìn kỹ một lần, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh, vậy mà để ta lập tức xen vào vị trí thích hợp, chờ đợi mệnh lệnh, chuẩn bị phát động tiến công đối với phía sau liên quân ma tộc. Đây là chuyện tốt ga. Uất chỉ vấn thiên sắc mặt vui vẻ, gần như lĩnh ngộ được ý nghĩa chiến lược trong nháy mắt, hiện giờ liên quân ma tộc đã toàn quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áp đảo khu đông tuyến phòng của số 2 tiên, nếu chúng ta xen kẽ tấn công phía sau, có thể mở rộng chiến quả trên diện rộng, còn có thể giảm bớt áp lực của khu đông tuyến phòng. Thậm chí, nếu khu đông tuyến phòng có thể tích cực phối hợp, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ liên quân ma tộc. Kể từ đó, nhân tộc chúng ta có thể lấy được toàn bộ địa bàn này, mở rộng đại diện cho nơi chúng ta đặt chân ở ma giới. So với lời nói chậm rãi của uất chỉ vấn thiên, tiểu ma tôn lại có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là có chút lạnh lùng, xuyên xuyên xen tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá, khi nào tấn công hậu phương ma tộc, chỉ sợ còn phải suy nghĩ thêm. Muốn ta cứu Vương Phú Quý và Tuy Vân, ha ha. Thiếu chủ, đây là mệnh lệnh của bộ chỉ huy, Úy Chỉ Vấn Thiên khẽ nhíu mày. Hắn là tư duy điển hình của quân nhân. Mặc dù cấp trên của hắn là ma tôn cùng quân đoàn trưởng của Tu La quân đoàn, nhưng tiểu ma tôn bây giờ lại thuộc dưới trướng bộ chỉ huy của căn cứ địa số 2. Dưới cái nhìn của hắn, bộ chỉ huy chiến lược bố trí cũng không có vấn đề gì, tiểu ma tôn nghe theo chỉ huy của bộ chỉ huy là chuyện đương nhiên. Mệnh lệnh thì sao, có câu lấy quân lệnh bên ngoài không chịu, U Xương ma quân tỏa trấn bộ chỉ huy, đối với tình huống thực tế trong nội địa ma tộc không biết, ta làm thống soái hiện trường, cho rằng chiến lược này cũng không thích hợp với thế cục trước mắt, điều chỉnh một chút cũng không có gì đáng trách. Tiểu ma tôn phất phất tay, vẻ mặt lơ đễnh, truyền lệnh của ta, bố trí kế hoạch xuyên thủng, chúng ta đợt này chuẩn bị chơi một trận lớn. Thiếu chủ, Uất Chỉ Vấn Thiên nhíu mày càng chặt hơn, khuyên nhủ lần nữa. Bây giờ hai Triều Tiên ma chính là quan hệ môi hở răng lạnh, không thể tùy hứng a. Uất Chỉ phó quân đoàn trưởng, tiểu ma tôn không kiên nhẫn hạ thanh âm xuống, ngữ khí cũng không còn khách khí như trước, hiện tại ngươi thuộc về ta, chú ý thân phận của ngươi. Ta đối với đại cục tự nhiên có nắm chắc, không cần ngươi chỉ trỏ. Truyền lệnh, mở rộng, cũng chú ý che giấu hành tung. Mặt khác, vì tránh cho bại lộ hành tung, tạm dừng hết thảy liên lạc với bộ chỉ huy. Vâng, các chiến đoàn dưới trướng tiểu ma tôn lập tức nhận lệnh. Rất nhanh, toàn bộ tiểu ma tôn bộ liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, dựa theo hình thức đã định sẵn đem bố trí từng cái một. Mà cùng lúc đó, trên địa bàn ma tộc, cũng có một chi viện quân ma tộc tinh nhuệ đang dùng tốc độ chậm rãi hành quân, chạy tới chiến trường, chuẩn bị cấp viện. Trong một chi quân đoàn này, chỉ là ma tộc cấp ma vương đã có 7 vị, cấp lãnh chúa càng là đạt đến mấy chục vị, tổng số lượng đại quân đạt đến 10 vạn. Có thể thấy được âm quát ma thần vì thắng được trận đại chiến này đã vì nghênh đón ma chủ, không tiếc bỏ ra vốn liếng, có loại dự định công sức một lần là xong. Mà thống soái chi viện này, chính là Long Huyết ma thần gần đây mới khôi phục thực lực ma thần. Có hắn xuất lĩnh quân đội, vô luận là hắn hay là quân đội đều là kỳ binh, có thể nhân cơ hội này áp đảo căn cứ nhân tộc. Giờ phút này, Hạ Dương đang cưỡi một con ma long thập nhị giai bay lượn trên không quân đoàn. Dưới huyết nguyệt, trên người hắn phảng phất phủ thêm một tầng huyết quang, uy áp ma thần kinh khủng từng lớp từ trên người hắn tản ra, chấn nhiếp đại quân ma tộc dưới chân, ngay cả ma long hắn cưỡi này, dưới uy hiếp này cũng trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Nhìn đại quân mênh mông dưới trướng, nụ cười trên mặt hắn ta không kìm được. Cuối cùng cũng không phải là cô độc, dựa vào đội quân này, hắn bây giờ đã có vốn liếng để chân chính đặt chân ở ma giới. Huống chi, âm quát ma thần vì muốn trấn an lôi kéo Long Huyết ma thần, còn đặc biệt cho hắn năm lãnh địa ma vương bảo làm nơi ở tạm thời, chuẩn bị chờ tương lai sau khi bắt được căn cứ nhân tộc, để cho Long Huyết ma thần chiếm cứ một lãnh địa nhân tộc số 2, đến lúc đó lại trả lại năm ma vương bảo kia cho nàng. Long Huyết ma thần bệ hạ, một vị ma vương ngu ngơ như Thiết Ngưu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thấp giọng bẩm báo nói, âm quát ma thần bệ hạ đã liên tiếp phát ra mấy đạo quân lệnh, để ngài gia tăng tốc độ hành quân, mau chóng tiến vào chiến trường. Gấp cái gì? Hạ Dương chậm rãi nói, bản ma thần hành quân đánh giặc, tự nhiên có ý nghĩ và chiến thuật của bản thân. Nhưng, chính là âm quát ma thần bệ hạ, Thiết Ngưu ma vương có chút lo lắng. Khốn nạn, trừ Hạ Dương cắt ngang nó, chất vấn, ngươi là ma vương dưới trướng âm quát, hay là ma vương dưới trướng ta? Ách, ta đương nhiên là dưới trướng âm quát ma thần. Thiết Ngưu ma vương bị khí thế Long Huyết ma thần chấn nhiếp, lập tức hơi thở trở nên yếu ớt, câu nói tiếp theo cũng không nói được nữa. Không. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ma vương dưới trướng ta. Diệp Hạ Dương nhìn quanh đại quân mênh mông, vẻ mặt hăng hái, không đơn giản là ngươi, còn có toàn bộ đại quân ở đây, từ lập tức, đều thuộc về thân quân dưới trướng Long Huyết ma thần ta. Cái gì? Thiết Ngưu ma vương trừng lớn trong mắt, bộ dạng há hốc mồm. Nhưng đồng thời, trong lòng Hạ Dương cũng sớm đã cười như nở hoa. Âm quát ơi âm bạt, ngươi vẫn quá ngây thơ, ngươi cho rằng cho ta mượn những ma vương bảo và đại quân này, ta còn có thể trả lại ngươi sao? Phú Quý từng nói qua, một chiêu này gọi là gì? Lưu Bị mượn Kinh Châu, một đi không trở lại. Tuy hắn không rõ Lưu Bị là ai, Kinh Châu là nơi nào, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn thành công lý giải và thi hành diệu chiêu độc kế của Vương Phú Quý. Hắn là Long Huyết ma thần, hiện tại cũng là ma thần có lớp. Treo veo veo veo, chờ sau khi ta lập được kỳ công thì sẽ trở lại cầu hôn với ngươi. Chương 229, hố to. Bên này Mính Hạ Dương đang muốn làm phi, bên kia, một đám ma vương bao gồm Thiết Ngưu ma vương ở bên trong nghe hắn hào ngôn tráng ngữ, lại đều hai mặt nhìn nhau, cơ hồ là bị hù dọa mắt choáng váng. Cái này, đây là đang nói đùa đúng không? Long Huyết ma thần bệ hạ, cuối cùng, vẫn là Thiết Ngưu ma vương chân chất nhất mở miệng, kháng nghị nói, Long huyết ma thần bệ hạ, chúng ta chính là ma vương nhiều thế hệ đều tận chung với âm nhiên ma thần, chúng ta không thể phản bội âm nhiên ma thần. Ồ, Hạ Dương cười tủm tỉm nhìn Thiết Ngưu ma vương, sau đó lại nhìn mấy ma vương khác, ý của các ngươi thì sao? Có phải giống Thiết Ngưu không? Long huyết bệ hạ, chúng ta không có khả năng phản bội âm trạch bệ hạ. Có mấy ma vương kiên cường cũng lên tiếng tỏ thái độ. Về phần hai ba người còn lại, cũng có chút lắc lư trái phải. Rất tốt, các ngươi rất trung thành, điều này rất tốt, Mính Hạ Dương lại không giận mà ngược lại cười, biểu tình trở nên càng thêm cản rỡ, đến đây đến, bản ma thần đến dạy cho các ngươi làm ma vương như thế nào. Vừa nói xong, một cỗ năng lượng đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Uy thế đáng sợ tựa như Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm hạ xuống. Không có ma thấy rõ Hạ Dương là làm sao xuống, chỉ chớp mắt công phu, Hạ Dương cũng đã lăng không lơ lửng ở trước mặt Thiết Ngưu ma vương. Mà Thiết Ngưu ma vương, thậm chí cho tới lúc này cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy Hạ Dương tùy ý duỗi tay ra, lực lượng ma thần minh mông bàng bạc liền từ trong lòng bàn tay hắn mãnh liệt tuôn ra, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt, trong thiên địa liền có âm thanh pháp tắc cuồn cuộn vang vọng ra. Dưới pháp tắc chi lực đáng sợ áp chế, sắc mặt Thiết Ngưu ma vương luôn lấy lực lượng chứ danh trắng bệch, không hề phản thủ tí nào liền bị gã tóm lấy sừng châu nhấc lên, hung hăng hất lên. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Thiết Ngưu ma vương hung hăng đụng vào ma sơn, nhìn qua nguy nga hùng hồn, ma sơn không thể phá vỡ trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ, sóng xung kích đáng sợ quét ngang mà ra. Núi đá sụp đổ không ngừng rơi xuống, ma thể Thiết Ngưu ma vương trong khoảnh khắc bị nhấn chìm trong đá vụn. Ma tộc ngoại vực cùng nhân loại huyết cừu nhiều thế hệ, Hạ Dương đối phó với những ma vương này cũng sẽ không lưu thủ, trực tiếp dùng tới ma thần chi lực. Đây chính là pháp tắc chi lực ăn vào trong ma thần huyết dịch, một khi ra tay, đối với ma vương cấp hoàn toàn chính là nghiền áp. Chờ khi Hạ Dương thu tay lại, uy lực đáng sợ của ma thần bao phủ thiên địa trên người hắn còn chưa triệt để tiêu tán, uy thế khủng bố tràn ngập mỗi một tấc không gian chung quanh, ngay cả không khí cũng giống như trở nên ngưng động lại, khiến cho người hầu như hít thở không thông. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả ma vương, lãnh chúa, ma tướng, ma binh đều vô cùng khiếp sợ. Đây là ma thần chi lực đáng sợ cỡ nào? Đường đường Thiết Ngưu ma vương, cũng coi là người có thực lực trong ma vương, lực lượng vẫn bị triệt để nghiền ép. Âm quát chẳng qua là một ma thần dựa vào mị thuật mà thôi, suốt ngày đầu óc đều là âm mưu quỷ kế, sức chiến đấu ở trong rất nhiều ma thần càng thuộc loại yếu kém. Ánh mắt Hạ Dương cuồng ngạo, quan sát chúng ma chung quanh, mà long huyết của ta mới thật sự là ma thần chiến đấu. Chỉ có lực lượng mới có thể nghiền nát hết thảy. Chỉ cần các ngươi kiên định đi theo long huyết của ta, lãnh địa sẽ có, tài phú cũng sẽ có. Ta sẽ dẫn các ngươi bước lên huy hoàng, đánh hạ một giang sơn lớn ở ma giới. Đến lúc đó, mỗi một người các ngươi đều là khai quốc công thần. Mỗi một người đều có thể phân phong đến lãnh địa thuộc về mình. Mỗi một câu nói, uy thế trên người Hạ Dương liền tăng cường một phần, nói xong lời cuối cùng, uy lực ma thần trên người hắn tản ra đã đạt đến tình trạng cực kỳ đáng sợ. Uy thế kinh khủng bao phủ thiên địa, huyết nguyệt chiếu rọi xuống, giờ phút này thân hình của hắn thoạt nhìn vô cùng to lớn, vô cùng thần thánh, nhiệt huyết vô cùng, tựu như trong truyền thuyết có thể nghiền ép đương đại hùng chủ vậy, cường thế tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của rất nhiều ma binh ma tướng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Trong lòng bọn chúng đều kìm lòng không được sinh ra một ý niệm trong đầu, dường như đi theo long huyết ma thần càng có tiền đồ hơn, đả giang sơn, phân lãnh địa. Lúc này, một bộ phận nhỏ ma tướng đã sớm âm thầm đầu nhập vào Hạ Dương, bỗng nhiên dẫn đầu hô khẩu hiệu. Một đám ma binh như tỉnh lại từ trong mộng, trong lòng kích động và thúc giục nhiệt huyết, kìm lòng không được liền hô theo, đánh giang sơn, chia lãnh địa. Đả giang sơn, phân lãnh địa, đả giang sơn, phân lãnh địa, theo từng tiếng hò hét vang lên, cả chi đại quân ma tộc đều trở nên cuồng nhiệt. Rất nhiều lãnh chúa lãnh địa rất nhỏ cũng hô theo, mọi người đều biết, tâm tình sẽ lây bệnh. Bầu không khí nhiệt huyết và cuồng nhiệt tràn ngập toàn bộ đại quân ma tộc, khiến chúng đoàn kết trước nay chưa từng có, sĩ khí bạo tăng trước nay chưa từng có. Thấy thế, ngay cả bảy ma vương cũng cảm thấy run như cầy sấy, da đầu tê dại. Bọn họ đều là thượng vị giả, phân chia lãnh địa cũng không sao cả. Nhưng mà, hiện giờ ma binh ma tướng dưới trướng bọn họ đều đã nghiêng về phía long huyết ma thần, nếu bọn họ dám phản đối, nhẹ thì bị đá ra khỏi cuộc, nặng thì chỉ sợ sẽ bị xử lý tại chỗ. Không cần long huyết ma thần bệ hạ đích thân ra tay, chỉ riêng những ma binh ma tướng kia cũng có thể xé nát bọn chúng. Đổi cửa thành tường đi, dù sao ở ma giới, thay đổi bức tường cửa cũng không phải chuyện gì quá mức sai lầm, không phải không có thể diệt. Cường đại ma thần, tự nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều ma vương thuần phục. Huống chi, theo long huyết ma thần triển lộ ra lực lượng cùng dã vọng, nhiều ma vương trong lòng cũng tựa hồ có cảm giác, giống như so với âm bạt ma thần, vẫn là long huyết ma thần càng phù hợp với khí phách mà một ma thần trong tưởng tượng của chúng nên có. Huống chi, ma vương cố nhiên đã có lãnh địa, nhưng ai sẽ ghét bỏ lãnh địa nhiều. Lãnh địa của ma vương càng nhiều, thì có thể cướp lấy càng nhiều tài nguyên, nuôi dưỡng càng nhiều lãnh chúa cùng ma binh ma tướng, vòng đi vòng lại, có thể trở nên càng thêm cường đại. Giữa ma vương và ma vương, chênh lệch cũng rất lớn. Dưới tình thế này, các ma vương nhao nhao tỏ vẻ nguyện trung thành long huyết ma thần. Mà cùng lúc đó, Hạ Dương cũng bắt đầu chỉnh đốn và tăng cường khống chế đối với đại quân dưới trướng, chỉ lấy điểm này mà nói, lực khống chế và kiến thiết của nhân tộc trong quân đội rõ ràng mạnh hơn ma tộc. Theo nỗ lực của hắn, chi đại quân này liền chậm rãi bị hắn hoàn toàn thu vào trong khống chế, ngoại trừ còn phải thỉnh thoảng ứng phó một chút truyền lệnh sứ giả của âm bạt ma thần, hết thảy đều thập phần thuận lợi. Lát sau sẽ tới, âm bạt ma thần điện, tiếng gầm phẫn nộ của âm quát ma thần gần như muốn lật tung cả mái vòm khảm đầy bảo thạch. Hỗn trướng, tên khốn kiếp long huyết kia, vậy mà không tuân theo quân lệnh. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ cơ hội tốt như vậy, hắn vậy mà lề mề không chịu tiến vào chiến trường. Nó đến tột cùng muốn làm gì? Uy thế của ma thần tràn ngập khắp ma thần điện, khiến cho không khí cũng trở nên ngưng trệ. Bầu không khí áp lực đến đáng sợ. Trên vòng trời, âm quát ma thần vốn luôn có mị lực bắn ra bốn phía, tràn đầy hương vị mê người, mặt mày tái nhợt, tức giận không thôi. Nghe truyền lệnh thân vệ truyền tin tức trở về, trong nháy mắt, nàng có loại cảm giác phẫn nộ khi bị tiểu bạch kiểm đùa bỡn. Long huyết kia dựa vào nàng di chuyển đông rời tây, nện xuống toàn bộ phó gia, sau đó mới khôi phục thực lực ma thần. Nàng còn không tiếc cho hắn mượn tạm ma vương bảo tạm thời nghỉ ngơi, triệu tập một chi ma quân tinh nhuệ khổng lồ để hắn ra lệnh. Hắn thì hay rồi, quần này, không, vừa cầm tất cả mọi thứ vào tay, đã bắt đầu đối với nàng bằng mặt không bằng lòng. Truyền lệnh thân vệ phủ phục trên mặt đất, bị dọa đến run lẩy bẩy, thấp giọng run rẩy nói, khởi bẩm bệ hạ, long huyết bệ hạ nói, dựa vào kinh nghiệm đánh giặc nhiều năm của ngài ấy mà phán đoán, e rằng chiến thuật nhân tộc lần này có điều kỳ lạ, bởi vậy ngài ấy quyết định quan sát thêm lần nữa, miễn cho rơi vào cạm bẫy của nhân tộc. Bây giờ chiến cuộc rõ ràng như vậy, có thể có cạm bẫy gì? Âm quát ma thần bất mãn cười lạnh, ta thấy tên long huyết kia chính là lúc trước bị nhân tộc dọa cho vỡ mật. Chỉ bằng bộ dạng mãng phù đầy bắp thịt như hắn, còn chơi chiến thuật gì nữa? Tiếp tục dục hắn tiến công, nắm chặt thời cơ đẩy vào khu vực biên giới phía đông của nhân tộc. Cái này, tên thân vệ truyền lệnh làm ra bộ dạng khó xử, thấp giọng nói, đại quân của long huyết điện hạ đã tiến vào trạng thái im lặng. Trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ tạm dừng trao đổi tình báo với bộ chỉ huy. Hắn nói, ai dám liên lạc lung tung, tới một người giết một người. Khốn kiếp, long huyết hỗn đản thối tha triệt để. Âm quát ma thần tức giận đến phát cuồng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, lần này đại chiến lược nếu thất bại, âm quát ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nhất định phải lột ra hắn, từng tiếng chửi bới tràn ngập oán giận lần lượt vang vọng khắp ma thần điện. Toàn bộ âm bạt ma thần điện trở nên tĩnh mịch. Từ trên xuống dưới không một ai dám thở mạnh. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Thạch Mộc Thành lũy, lại là một đợt thế công chấm dứt, đại quân ma tộc lưu lại thi thể, tạm thời rút khỏi chiến trường. Binh sĩ nhân tộc bên trong pháo đài nắm lấy cơ hội, lập tức tu sửa pháo đài tu sửa, bảo vệ thần uy pháo, chữa thương, nắm chắc tất cả trạng thái nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh thì có chút mệt mỏi triệt hạ tiền tuyến, trở lại doanh trướng nghỉ ngơi và hồi phục. Chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Những ma tộc này quả thực giống như là điên rồi, đều đã tử thương nhiều như vậy, rõ ràng còn không chịu lui. Được thân vệ phụ trợ tháo mũ giáp xuống, trước mắt tam hoàng tử phảng phất còn lưu lại hình ảnh những yêu ma ngoại vực liều mạng nhào lên. Hắn tiện tay tiếp nhận khăn mặt thân vệ đưa qua, xoa xoa mặt, thở phào một hơi, lúc này mới hỏi, lực địa số 2 bên kia thế nào, có tin tức gì truyền về không? Theo tin tức từ bộ chỉ huy số 2 của ma tộc truyền về, U Sương Ma Quân đã giao cho tướng quân lệnh cho Tiểu Ma Tôn. Nhưng sau đó, Tiểu Ma Tôn liền mất đi tin tức, hẳn là ở phía sau quẩn quanh. Sắc mặt thân vệ có chút ngưng trọng, hôm nay trong căn cứ ma thứ hai, phần lớn binh lực cũng bị khống chế, bây giờ có thể vận dụng lực lượng cơ bản đều ở trong tay Tiểu Ma Tôn. Mất đi tin tức, loàng co phía sau, tam hoàng tử cũng lâm vào trầm tư, lúc này hưng phấn nói tốt, tốt lắm, hắn đây là muốn phối hợp chúng ta lập công lớn. Vậy chúng ta tiếp tục kiên trì. Cho Tiểu Ma Tôn thêm một ít thời gian, dù hy sinh một ít huynh đệ, cũng phải giúp Tiểu Ma Tôn kiềm chế một ít lực chú ý của liên quân ma tộc, người đâu, theo ta lên tường thành khiêu khích địch quân. Vì nhân tộc, vâng, tam hoàng tử điện hạ, vì nhân tộc, đám thân vệ của chiến đoàn xích hổ ầm ầm đáp ứng, nhiệt huyết sôi trào theo tam hoàng tử ra khỏi doanh trướng. Nhưng sau một lúc lâu sau, tam hoàng tử lại trở về doanh trướng, sụi lơ trên giường, hữu khí vô lực nói, lão tổ tông, cuộc sống này quá mệt mỏi, đến tột cùng lúc nào mới kết thúc? Thằng nhóc nhà ngươi, không thể kiên nhẫn một chút được à? Hình chiếu ma hoàng hiện lên trong trạng thái ẩn nấp, tức giận thưởng cho hắn một cái cú gõ, cho ta tinh thần chút, bây giờ là thời cơ tốt cho ngươi. Đúng rồi, tình huống của hình bóng vừa rồi thế nào? Tam hoàng tử lăn lông lốc bò dậy, ta cảm thấy vừa rồi ta diễn rất đẹp trai, nhất là mùi vị của đại cục vì nhân tộc kia. Coi như cũng được, ma hoàng biên giới sửa sang lại thiên cơ lưu ảnh bàn, nói, hơi có chút khoe khoang, nhưng khí thế rất đủ, bộ dáng vẫn rất đẹp trai, rất có vài phần phong thái thời trẻ của bản hoàng. Nếu như hình ảnh của ta lần trước nói như thế nào? Tam hoàng tử lại mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, ta ở tiền tuyến này, đã lâu không gặp được nàng. Nhược băng khen ngươi không, bản hoàng không biết. Ma hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, có điều, mà đình chúng ta có không ít thế gia và triều thần đều khen ngươi có tiến bộ, bây giờ danh vọng của ngươi đang tăng trưởng nhanh chóng. Theo tốc độ tăng trưởng này, danh vọng của ngươi rất nhanh sẽ vượt qua 2 ca ca của ngươi, hy vọng kế thừa hồng liên chân ma kinh của nhà chúng ta cũng sẽ lớn hơn vài phần. Dừng, tam hoàng tử vẻ mặt đạm mạc danh lợi nói, không có nhược băng cổ vũ, ta muốn danh vọng thì có ích lợi gì? Chân ma kinh thì có ích lợi gì? Tên vô liêm sỉ không nên thân này, bản hoàng đánh chết ngươi. Ma hoàng tức giận không thôi, lão tổ tông ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đại ca nhị ca so với ta còn không nên thân thiết hơn. Đánh chết ta, tương lai thân đồ thì chúng ta ngươi còn có thể giao cho ai? Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh tỏ vẻ kiêu ngạo nắm giữ ma hoàng bảy tấc. Ma hoàng trợn trắng mắt, nếu không phải cùng tiểu tử này khua môi múa mép lâu, kiên nhẫn của hắn cùng ngày càng tăng, muốn theo hắn lúc tuổi còn trẻ tính tình. Sợ là đã sớm trở mặt với 250 tuổi này. Hắn đã không nhịn được bắt đầu suy xét, nếu thật sự không được, liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Chiêu Ngọc đi. Có Chiêu Ngọc làm nữ ma hoàng, phú quý ở một bên phụ tá, đó thật đúng là tổ hợp hoàn mỹ nhất rồi. Đáng tiếc, muốn bắt cóc vương phú quý thật sự quá khó khăn. Được rồi, vẫn là tận lực nâng đỡ cẩu vật không đứng đắn này a. Trong lòng ma hoàng âm thầm thở dài, lập tức cất kỹ thiên cơ lưu ảnh bàn, nói, lần này trở về sẽ công bố ra hình ảnh, uy vọng của ngươi tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn, ngươi vẫn nên làm cho tốt, đừng mất mặt bản hoàng. Về phần tiểu ma tôn, ha ha, bản hoàng nghe nói hắn gan to bằng trời, đoạn tuyệt cùng bộ chỉ huy liên lạc. Đã như vậy, phải nâng hắn lên một chút, ma hoàng cười lạnh hai tiếng, trong lòng nhịn không được lần nữa cảm khái mưu kế chi độc. Thời gian từng chút trôi qua, tam hoàng tử ở trên chiến trường, lần lượt thủ vững thạch mộc pháo đài, mà mỗi một lần, đều cổ vũ cho các huynh đệ cố gắng, nói tiểu ma tôn đã trên đường, chúng ta phải vì hắn sáng tạo cơ hội, giành lấy chiến quả lớn nhất. Mà cùng lúc đó, bên trong ma triều cũng nhấc lên sóng gió ngập trời. Ngay từ đầu, dư luận đạo hướng vẫn là tam hoàng tử cùng tiểu ma tôn cách không phối hợp, chuẩn bị chơi một đợt cảm giác hưng phấn đại chiến lược, cho rằng tam hoàng tử cùng tiểu ma tôn chính là một đôi ngọa long và phượng sồ. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự bất mãn của mọi người đối với tiểu ma tôn càng ngày càng tăng. Mà những điều bất mãn này, cuối cùng lại chuyển thành sự kính nể và ngưỡng mộ đối với tam hoàng tử. Tam hoàng tử một mực kiên trì, vô luận chảy bao nhiêu máu, đều một mực bảo vệ thạch mộc thành lũy. Mà tiểu ma tôn ở nơi nào, xuyên qua sen cái cần thời gian, cũng phải có giới hạn chứ. Hắn đang làm gì đó, sao lại dây dưa như thế? Rốt cục, trong một lần đội thân vệ của tam hoàng tử hy sinh hầu như không còn, mà bản thân hắn ta cũng bị thương nặng. Sau khi chậm chạp không thu được tin tức gì của tiểu ma tôn, dư luận bên trong ma triều liền bùng nổ. Không biết bao nhiêu người đều đồng tình vạn phần với tam hoàng tử, tức giận mắng tiểu ma tôn bội bạc. Thậm chí, ngay cả trừ thị cũng bị mắng vào. Trưởng lão ở lại của trừ thị phát hiện tình huống không đúng, cũng vô cùng lo lắng, muốn liên lạc tiểu ma tôn thông báo tình huống. Chỉ tiếc, bộ đội tiểu ma tôn tiến vào trạng thái ẩn nấp im lặng, ngay cả ma nhị bộ chỉ huy của ma nhị cũng căn bản không liên hệ được hắn. Chớ nói chi là bọn họ ở thế giới loài người. Lúc này, phía sau liên quân ma tộc ngoại vực, tiểu ma tôn bộ đang ẩn nấp trong một mảnh rừng rậm rộng lớn. Bọn họ đã sớm đến vị trí dự định xen kẽ, nhưng lại chậm chạp không tấn công. Vì thế, quân úy chỉ vấn thiên của Tu La quân đoàn đã mấy lần phát sinh khẩu khí với tiểu ma tôn. Nếu không phải hắn là người cương trực, không làm ra được chuyện chống lại quân lệnh, không chừng đã dẫn nhân mã của bản bộ đi tra xét đường lui liên quân ma tộc rồi. Trong doanh trướng, đám thân vệ của tiểu ma tôn dường như sĩ khí cũng không cao, dường như có chút bất mãn với việc tiểu ma tôn chậm chạp không chịu xuất kích. Thời gian, không sai biệt lắm. Tiểu ma tôn tính toán trong lòng, dự tính dưới sự tấn công điên cuồng của liên quân ma tộc, phòng tuyến phía đông đã sắp sụp đổ, nên tiêu hao cơ bản đều tiêu hao hết, liền mở miệng hạ mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiến công, ra lệnh một tiếng, Tiểu ma tôn bộ giống như một con rắn độc ngủ đông hồi lâu chậm rãi nhúc nhích, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Nhưng mà, đội quân của hắn vừa mới chỉnh quân chấm dứt, còn chưa kịp mở cửa, bầu trời trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng cuồng tiếu ma uy hiển hách. Phía sau chúng ta quả nhiên có giấu một con độc xà, còn giấu được rất tốt, đáng tiếc, cuối cùng lại bị bổn ma thần bắt được. Theo một tiếng cười điên cuồng này đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ uy áp ma thần vô cùng khủng bố, tựa như liên miên cự phong áp đỉnh đáng sợ. Dưới uy áp, ngay cả không gian cũng giống như bị đóng băng. Ma thần, trên mặt tiểu ma tôn Thương Thiên Tuyền hoảng sợ biến sắc. Sao ma thần lại xuất hiện ở đây? Hai đại ma thần, Minh Sát ma thần bị lão tổ tông kiềm chế lại, Âm Quát ma thần cũng ở trong ma thần điện phương hướng căn cứ của tiên triều, xa xa kiềm chế tiên tôn, theo lý thuyết đều là tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây. Hơn nữa, khí tức của ma thần này cuồng bạo bá đạo, uy áp dường như còn mơ hồ có vài phần giống Long Uy, rõ ràng vừa không giống Minh Sát ma thần, cũng không giống Âm Quát ma thần, chẳng lẽ còn có vị ma thần thứ ba. Nhưng mà, đang lúc trong lòng hắn hoảng loạn không thôi, chuẩn bị làm gì đó. Bên ngoài rừng rậm, từng đạo khí tức ma vương vô cùng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng bay lên, mơ hồ, dường như đã bao vây toàn bộ nhân mã bản bộ của hắn vào bên trong. Chương 230, ma thần vô sỉ nhất lịch sử. Địch quân tập kích, xây dựng phòng tuyến tại chỗ, tiểu ma tôn kinh sợ giống lên một tiếng, mệnh lệnh này cũng không thành vấn đề, dưới tình huống không rõ tình hình, xây dựng phòng tuyến tại chỗ là cách làm ổn thỏa nhất. Sắc mặt phó quân đoàn phó úy chỉ vấn thiên của Tu La quân đoàn cũng rất ngưng trọng, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, chấp hành mệnh lệnh, một đoàn đi về phía trước, hai đoàn ba đoàn ra cố phòng tuyến với tốc độ nhanh nhất, mọi người đừng hoảng sợ, chúng ta chiếm cứ địa lợi, có sức đánh một trận. Tu vi của Ất Chỉ Vấn Thiên đã là lăng hư cảnh sơ kỳ. Hắn là nhân tài được ma tôn khai quật ra từ một tiểu thế gia tam phẩm, bởi vì trên lĩnh quân tác chiến thể hiện ra tiềm chất không tầm thường, mà được ma tôn dốc sức bồi dưỡng. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của ma tôn, từ khi gia nhập Tu La chiến đoàn về sau, vẫn luôn biểu hiện ra ngoài, bây giờ đã được tích lũy uy vọng cực lớn trong Tu La quân đoàn. Nếu chỉ bàn về uy vọng, hắn đã không thấp hơn quân đoàn trưởng trước mắt bao nhiêu, chờ cho hắn lập thêm chút ít chiến công, là có thể chính thức đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng của Tu La quân đoàn. Hơn nữa hắn làm việc ổn trọng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả ma tôn cũng cực kỳ xem trọng tương lai của hắn. Đương nhiên, đây cũng là chuyện bình thường, nếu không phải tiềm lực của hắn đích xác rất lớn, ma tôn há sẽ hao phí tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng hắn. Dưới sự chỉ huy của Uất Chỉ Vấn Thiên, ba chi chiến đoàn tinh nhuệ hành động đâu vào đấy, trong thời gian ngắn liền tạo ra phòng tuyến lâm thời. Mà trong quá trình này, quân đội ma tộc lại có thái độ khác thường, không tấn công. Chuyện này khiến cho tiểu ma tôn và Uất Chỉ Vấn Thiên nảy sinh nghi ngờ, không biết rốt cuộc lộ ma quân này đang có chủ ý gì, nhưng lại không dám khinh thường, đành phải bày trận địa sẵn sàng đón địch. Đám người tiểu ma tôn cùng Úy Chỉ Vấn Thiên không biết là, ngay tại thời điểm bọn họ không hiểu ra, bên kia, trong Long Huyết Ma Thần Bộ, cũng có ma vương đưa ra nghi vấn. Long Huyết bệ hạ, Thiết Ngưu ma vương đã bị đánh phục khờ ngơ hỏi, chúng ta nếu đã phát hiện chi bộ đội nhân tộc này, vì sao không trực tiếp tập kích, ăn bọn chúng? Mấy vị ma vương còn lại, tựa hồ cũng có chút nghi ngờ tương tự. Mặc cho quân đội nhân tộc xây dựng phòng tuyến, chẳng phải sẽ tăng thêm độ khó chiến đấu sao? Hạ Dương nhìn quanh một vòng sau đó cười lạnh nói, đánh. Bản ma thần vì sao muốn đánh chi quân đội tinh nhuệ nhân tộc này? Bọn họ cũng không yếu, chúng ta bắt bọn họ, ít nhất tổn binh giảm ba thành, thậm chí có khả năng nhiều hơn. Dựa vào hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, nhưng chỗ tốt thì sao? Ai tới cho chúng ta chỗ tốt? Không có chỗ tốt, đánh tới làm cái gì? Vậy ý của bệ hạ là, ánh mắt các ma vương sáng lên hỏi, trước tiên cắn chặt đội quân nhân tộc này, đợi đến khi bản ma thần và Minh Sát bàn bạc kỹ càng một chút, chúng ta phải có lợi ích lớn nhất. Hạ Dương ra vẻ đã tính trước nói, mấy người các ngươi bảo vệ nhục thân bản tôn của bản ma thần, ta trước tiên ý thức Hàng Lâm Bộ chỉ huy có chút chỗ tốt. Có chỗ tốt, mới có thể chia cho mọi người cùng nhau một phần. Vâng, mấy vị ma vương phấn chấn tinh thần, bọn chúng rất thích, rất tán đồng với suy nghĩ của Long Huyết ma thần. Không có chỗ tốt thì đánh cái gì, bọn họ vất vả khổ cực bồi dưỡng lãnh chúa, ma tướng, huấn luyện ma binh, cũng không phải vì muốn lấy ra tiêu hao. Chỉ điểm này, vị bệ hạ này không giống với Âm Quát ma thần bệ hạ. Âm Quát ma thần lão nhân ra toàn tâm toàn ý chỉ muốn nghênh đón ma chủ, bất kể là chiến tranh, hay là kế hoạch khác, đều vây quanh mục đích này, chứ không thật sự nghĩ đến việc thay chúng nó. Thuộc hạ dưới trướng Âm Quát ma thần thường thường bị đánh một trận, mọi người hao binh tổn tướng rất nhiều, nhưng không có quá nhiều lợi ích thực chất. Dần ra, trong lòng các vị ma vương cũng đã sớm có khúc mắc, chỉ là ngại uy thế của Âm Bạt ma thần, giận mà không dám nói gì mà thôi. Những ma vương dám chất vấn âm quát ma thần bệ hạ nghênh hồi ma chủ kia, chưa từng có một ai có kết cục tốt. Trong lúc nhất thời, hảo cảm và độ trung thành của chúng ma vương đối với Long Huyết Ma Thần lại lần nữa tăng cao một chút, oán niệm bị ép buộc thuần phục cũng tiêu tán đi rất nhiều. Chúng bắt đầu trung thành và tận tâm bảo vệ Long Huyết Ma Thần. Mà lúc này, Bộ Chỉ huy Liên quân Ma tộc, một cuộc họp đang bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Tổng Bộ Chỉ huy đều sẽ họp. Nguyên nhân có hai nguyên nhân. Thứ nhất, từ khi phát động tổng tiến công tới nay, nhiều lần nhìn như sắp công phá phòng tuyến nhân tộc, lại chưa từng nghĩ phòng tuyến nhân tộc bền dẻo lại đáng sợ như thế, dưới thế công như sóng to gió lớn vậy mà giữ vững như kỳ tích. Điều này làm nhuệ khí Liên quân Ma tộc không ngừng bị hao mòn, tâm tình dần dần sa sút. Đánh lâu không xong, cũng khiến mâu thuẫn bên trong dần dần bị kích phát, giữa các ma vương cũng là nhiều lần ma sát, thỉnh thoảng cần âm bạt ma thần cùng minh sát ma thần đến áp chế và hòa giải. Mà điều hòa, đương nhiên phải họp. Thứ hai, thì là viện quân Long Huyết Ma Thần chẳng những chậm chạp không đến, thậm chí còn cắt đứt con đường cùng bộ chỉ huy câu thông, hôm nay giống như là triệt để biến mất, ai cũng không biết Long Huyết Ma Thần bộ đi nơi nào, đang làm gì. Hành vi như vậy, tự nhiên là đưa tới sự bất mãn của rất nhiều ma vương trong liên quân, thậm chí ngay cả âm bạt ma thần cùng minh sát ma thần, cũng bởi vì việc này mà xảy ra mấy lần mâu thuẫn xung đột. Liên quân ma tộc đã từng tràn đầy tự tin vào bản thân, lúc này lại dần dần sụp đổ. Lần hội nghị bộ chỉ huy này, tự nhiên tránh không được lại là một hồi tranh cãi. Các đại ma vương nhao nhao chỉ trích đối phương xuất công không xuất lực, đùn đẩy lẫn nhau, quăng nổi nhau, tràng diện táo nhiệt phi phàm. Mà giữa âm bạt ma thần và minh sát ma thần cũng là chia phe, lạnh lùng đối mặt. Không khí lạnh như băng tràn ngập giữa hai ma, ngay cả mặt ngoài hài hòa cũng đã lười duy trì. Quan hệ giữa hai ma thần trở nên xấu đi bởi vậy có thể thấy được. Đang lúc bầu không khí giằng co, bỗng dưng, một ý thức thần niệm kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Long uy mênh mông tản ra, huyết khí của ma thần bỗng nhiên hội tụ đến, trong khoảnh khắc trong điện hội nghị ngưng tụ ra một hình chiếu có dáng người khôi vĩ, bá đạo tuyệt luân. Ma long giác cực lớn, toàn thân bao trùm thân thể tráng kiện của vảy màu đỏ thẫm, móng vuốt dữ tợn. Mỗi một tấc da thịt trên người hắn đều tản ra khí tức thiết huyết hung hãn, uy thế đáng sợ chấn động khiến không khí hơi vặn vẹo, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Âm quát, minh sát, đã mấy ngày không gặp, hội trường này vẫn náo nhiệt như trước đây. Hắn phát ra tiếng cười sang sảng của chiêu bài, long huyết, hình chiếu của hai đại ma thần đều đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Rất hiển nhiên, bỗng nhiên hiện thân hình ảnh này chính là Long Huyết Ma Thần Hạ Dương. Để thuận tiện mở họp, ba vị ma thần ở gần điện hội nghị này đều lưu lại thần niệm làm tiêu ký, trước đó cũng đã bổ sung đầy đủ lực lượng ma thần, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Cùng loại với tiên hoàng lệnh, ma hoàng lệnh, tiên tôn lệnh, bản chất đây là một loại thủ đoạn vận dụng thần niệm cùng ma thần chi lực. Cũng chỉ có cường độ thần niệm cường hoành vô cùng, hơn nữa nắm giữ ma thần chi lực ma thần mới có thể vận dụng thủ đoạn như thế. Cùng so sánh, âm quát ma thần làm ra ngô thao ngôn phân thân khôi lỗi, lại là một loại thủ đoạn khác. Thấy Linh Hạ Dương xuất hiện, những ma vương còn lại cũng đều ngừng tranh cãi. Mặc dù bọn chúng không dám trợn mắt nhìn Long Huyết Ma Thần, nhưng trong ánh mắt cũng không che giấu được đủ loại cảm xúc bất mãn. Trận chiến phòng tuyến của nhân tộc Công Kiên, người gánh tội thay rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ. Người gánh tội thay chính là Long Huyết Ma Thần. Long Huyết, người còn có mặt mũi tới đây? Ma thần âm quát giận quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.